Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tu phần nhiều là người thẳng thắn. Nghe được lời này của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh, thoạt tiên ngỡ ngàng, rồi lập tức lại cảm thấy y quả thật là người đáng kết giao. Bèn nói, hai vị đạo hữu thật sự rất xứng đôi. Tiếc là sớm không gặp nhau. Nếu không vào ngày thành hôn của hai vị, ta nhất định sẽ dâng một phần lễ mừng. Yến Trường Lan thấy Mục Yến Thanh nói vậy, ấn tượng về y càng thêm tốt đẹp, không kìm được mỉm cười. Đáp lại, vẫn chưa tổ chức đại lễ. A Chuyết, A Chua, có nói rằng chúng ta tu hành còn chưa thành, tổ chức đại lễ chỉ là làm trò cười cho người ta. Chi bằng đợi khi tu hành đạt đến đỉnh cao, lúc ấy tổ chức cũng chưa muộn. Nói tới đây, vẻ mặt y trở nên nhu hòa. Đến ngày ấy, ta nhất định sẽ gửi thiệp mời cho Mục đạo hữu, mong rằng Mục đạo hữu sẽ không tiếc thời gian mà tới dự. Mục Yến Thanh nghe vậy, trong lòng không khỏi khâm phục chí hướng của hai người, liền đáp lại, chắc chắn ta sẽ đến. Yến Trường Lan lại mỉm cười. Sau đó, ánh mắt của hai người đều đổ dồn về phía diễn võ trường. Lúc này, Hứa Tĩnh Chi, Du Trinh Chư, thoạt đầu rơi vào thế hạ phong. Chẳng bao lâu sau liền bại dưới tay Diệp Thù. Yesu, Mục Yến Thanh cảm thán. Quả nhiên là Diệp đạo hữu cao hơn một bậc. Yến Trường Lan nói, Hứa đạo hữu cũng không phải hạng tầm thường. Bên kia, hai người sau khi kết thúc trận đấu liền lần lượt đi tới. Mục Yến Thanh vì biết Diệp Thù và Yến Trường Lan đã không màng ánh mắt thế gian mà kết thành đạo lữ, tự nhiên chú ý đến y kỹ lưỡng hơn một chút. Giờ đây thấy y mặc thanh sam tay rộng, ung dung bước tới, mặt lạnh lùng, ánh mắt chứa đựng tia sáng lạnh lẽo, càng cảm nhận được sự phi phàm của vị Diệp đạo hữu này. Lại nhìn về phía Yến Trường Lan, vị đạo hữu này lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, thân thể cường tráng, khí khái ẩn giấu, lực chiến hiển hách, dù phần lớn thời gian giữ vẻ điềm tĩnh nhưng đôi lúc lại toát ra phong thái phóng khoáng. Quả nhiên như lời y từng nói, mang một cảm giác tương hợp khó tả. Hơn nữa, giữa hai người có rất nhiều sự ăn ý trong từng hành động, khiến cho Mục Yến Thanh vừa ngưỡng mộ vừa không khỏi ghen tị. Lúc này, Hứa Tĩnh Chi vừa phe phẩy quạt vừa lắc đầu tặc lưỡi than. Ôi ôi, thua rồi thua rồi, thua đến mất hết mặt mũi. Yến Thanh, ngươi phải an ủi ta đôi lời mới phải. Mục Yến Thanh đã quen với thói quen của y, nghe thế liền đáp, ta cũng thua mà. Hứa Tĩnh Chi lại thở dài, anh em cùng cảnh ngộ, chi bằng an ủi lẫn nhau đi. Mục Yến Thanh vẫn điềm nhiên, ta không cần ngươi an ủi, cũng lười an ủi ngươi. Hai người vừa tranh cãi đôi lời rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, cùng đi đến một chỗ. Diệp Thù đi bên cạnh Yến Trường Lan, liếc nhìn y, Yến Trường Lan cười nói, chúc mừng A Chuyết. Diệp Thù ánh mắt thoáng nhu hòa. Mục Yến Thanh không tự chủ mà nhận ra cảnh ấy, càng cảm thấy tình cảm giữa hai người sâu sắc. Sau khi giao đấu xong, vì thấy họ là người đáng kết giao, Diệp Thù và Yến Trường Lan làm chủ mời hai người vào viện cùng dùng bữa rượu thịt. Mục Yến Thanh và Hứa Tĩnh Chi cũng không từ chối, nhận lời mời ấy. Trong buổi tiệc không thiếu những câu chuyện về các vị trẻ tuổi giỏi luyện kiếm hoặc có tu vi cao siêu, đều là những đệ tử của các đại tông môn hoặc người tu luyện nổi trội từ xa đến thành chính của Thiên Duyên Phủ, Tiên Duyên Phu, để luyện thực chiến. Tuy cũng có vài nhân tài nổi trội trong giới tán tu, nhưng số lượng thì không nhiều lắm. Yến Trường Lan biết họ có thiện ý, tự nhiên là lắng nghe kỹ càng. Qua cuộc trò chuyện, Mục Yến Thanh và Hứa Tĩnh Chi mới biết Diệp Thù không những đồng hành cùng Yến Trường Lan tu hành mà chưa từng bái sư. Tất cả tài nguyên tích lũy được đều nhờ vào tay nghề luyện khí. Điều này khiến họ càng khâm phục. nhất là khi biết Diệp Thù có thể luyện chế pháp bảo. Càng không ngừng trầm trồ, chỉ cảm thấy đây quả thật là một nhân vật hiếm có, khiến cho nhiều đệ tử các đại tông môn cũng phải lu mờ. Yến Trường Lan ở một bên, nghe Hứa Tĩnh Chi không ngớt lời tán dương, lại thấy trong mắt Mục Yến Thanh ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Cũng cảm thấy vinh dự, chỉ là trong thâm tâm cũng không khỏi cảm thấy những ưu điểm của A Chuyết càng được người ta nhận thấy. Ngoài niềm vui còn có chút ghen tuông, Diệp Thù lại không biết Yến Trường Lan nghĩ vậy. Tuy nhiên y trước kia là tiểu tộc trưởng, dù thật hay giả người khác đều thường xu nịnh, cũng không thích nghe nhiều những lời tán dương này. May thay Hứa Tĩnh Chi cũng không phải người bình thường, không nhịn được mà khen vài câu rồi liền thu lại. Sau đó, Mục Yến Thanh bất chợt nhắc đến một việc, nói: "Yến đạo hữu, không biết người đã nghe qua về đầu kiếm tiểu yến, Đu Chiên Xiao Yan chưa?" Yến Trường Lan đang rót rượu cho Diệp Thù, nghe vậy liền khẽ lắc đầu đáp: "Chưa nghe qua." Y suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghe lời Mục đạo hữu, tiểu yến này đã gọi là đấu kiếm, chắc hẳn là nơi tập hợp những đạo hữu tinh thông kiếm thuật để tỉ đấu luận kiếm." Mục Yến Thanh cười: "Đại khái là thế." Y lại nói tiếp: "Chuyện này vốn là do Ngọc Tiên Tử Ngọc Thanh Quang, Yêu Trinh Quang Yêu Xiên Di của Thiên Thượng Tông Tiên Sang Dông tổ chức. Nàng đã chứng kiến uy năng của nhiều kiếm tu, dù bản thân yêu kiếm nhưng vì truyền thừa của tông môn lại học binh khí kỳ hình, không thể học kiếm, nên tổ chức tiểu yến này, mỗi tháng một lần, mời những người tinh thông hoặc yêu thích kiếm thuật tới, chỉ cần dùng kiếm pháp phá liên tiếp 3 trận nhỏ là có thể tiến vào. Không chỉ được thưởng một tiệc rượu thịnh soạn, còn có thể cùng các đạo hữu đồng đạo luận bàn, nếu có người nào hứng thú còn có thể lên đài tỉ đấu. Thêm chút thú vị." Yến Trường Lan nghe xong, trong lòng cũng nảy sinh chút hứng thú, nói: "Chỉ cần tinh thông kiếm thuật là có thể vào được sao? Nếu vậy, A Chuyết nhất định có thể vào." Hứa Tĩnh Chi cười sảng khoái: "Tự nhiên là có thể. Tuy ta không chuyên kiếm thuật, nhưng biết chút ít kiếm pháp. Đã phá được 3 trận nhỏ ấy, cùng Yến Thanh đi qua vài lần, nhưng nơi ấy dẫu sao cũng là nơi tụ tập người yêu kiếm. Ta chỉ đến đôi lần rồi thôi, không thấy hứng thú nữa. Nếu hai vị đạo hữu có ý muốn, đến ngày mai, chúng ta cùng nhau đi một chuyến." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, kinh ngạc nói: "Ngày mai đã tổ chức tiểu yến tháng này rồi sao?" Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh, gật đầu đáp: "Đúng vậy." Yến Trường Lan không khỏi quay sang nhìn Diệp Thù, Yesu, nhẹ giọng hỏi: "A Chuyết, A Chua, ngươi có muốn đi xem không?" Diệp Thù đáp: "Ngươi lần đầu đi, ta tự nhiên sẽ đi cùng ngươi." Yến Trường Lan nghe vậy lòng không khỏi ấm áp, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hứa Tĩnh Chi, Su Trinh Chư, khẽ nhướng mày, trong mắt thoáng hiện vẻ kỳ lạ, nhưng y là người từng trải, tính tình khoáng đạt, nên cũng không hỏi thêm. Mục Yến Thanh khẽ gật đầu với Hứa Tĩnh Chi, y cũng hiểu ý và không nói thêm gì. Sau đó, mấy người tiếp tục uống rượu, dùng bữa, hẹn rằng sáng mai Mục và Hứa sẽ đến, cùng dẫn Diệp và Yến đến nơi tổ chức tiểu yến để phá trận. Khi rượu no, chuyện luận đạo xong, Mục Yến Thanh và Hứa Tĩnh Chi mới cáo từ. Diệp Thù và Yến Trường Lan nhìn nhau rồi cùng bước vào phòng để tu luyện. Sáng hôm sau, Mục Yến Thanh và Hứa Tĩnh Chi quả nhiên đến đúng giờ. Diệp Thù và Yến Trường Lan mở cửa tiếp đón, không nói nhiều lời, rồi dưới sự dẫn dắt của Mục và Hứa, bọn họ đi thẳng đến một biệt viện gần đó. Biệt viện nằm trên một con phố lớn gần đó. Cửa viện mở rộng, từ bên ngoài có thể thấy bên trong là một sân lớn. Các dãy phòng nối với nhau qua một lối nhỏ. Thoạt nhìn chỉ thấy bóng dáng loáng thoáng, không thể nhìn rõ. Ngoài sân đã có không ít tu sĩ thần thái kiên nghị đến từ trước. Dường như họ đã quen thuộc với nơi này, đến đây liền không cần ai chào đón. Tự mình bước vào và đi lên lối nhỏ. Khi bước chân lên lối nhỏ ấy, giống như đã đặt một chân vào hư không, người bên ngoài không còn thấy bóng dáng họ nữa. Vừa lúc đó, Diệp Thù và những người khác cũng tới, kịp nhìn thấy động tác của mấy vị tu sĩ. Yến Trường Lan bèn nói, quả nhiên có trận pháp, nói rồi quay sang Diệp Thù. A Chuyết, ngươi thấy thế nào? Diệp Thù lướt mắt qua lối đi nhỏ một lần, rồi đáp, quả thật là ba trận pháp nhỏ liên kết với nhau, tạo thành một chuỗi chặt chẽ. Một khi bước vào một trận, hai trận còn lại lập tức kích hoạt, kết nối với nhau, nếu không phá được trận, sẽ bị kiếm khí trong đó gây thương tổn, cố chấp tiến lên thậm chí có thể bỏ mạng. Tuy nhiên, nếu nhận thua, lập tức sẽ bị trận pháp đẩy ra ngoài, không chịu tổn thương nghiêm trọng và không nguy hại đến tính mạng. Cách chương